Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 42, gocchuyenaudio.com. Cắt hoa quả có thể hết bao nhiêu thời gian? Không nhiều, anh trai sau khi dọn dẹp bát đĩa, cắt hoa quả bỏ vào đĩa đem lên cho em trai yêu, nhưng mâm hoa quả giờ bị bỏ bên ngoài. Bởi trong phòng yên lặng, hắn sợ đệ đệ đã ngủ nên nhẹ hé cửa xem y ngủ có ngon không, ai biết lại thấy một màn kinh người. Đệ đệ làm cho lòng bàn tay mình sáng lên, một bông hoa nhỏ xuất hiện, y còn tươi cười, nụ cười xinh đẹp, em trai hắn thực sự rất xinh đẹp. Đóa hoa bay lên rồi biến mất ánh sáng tắt, thiếu niên như huyền ảo tưởng chừng sẽ biến mất luôn. Hắn không hiểu, không xác định tột cùng Nhiên Nhiên đang làm gì, chỉ là sợ hãi y sẽ bay mất, hắn không muốn phá vỡ tình cảm này. Khi phá cột sông vào một mà đó còn kích thích hắn, cho nên bây giờ hắn phải canh giữ không cho Nhiên Nhiên rời đi. Ở bên chờ y ngủ say, hắn không thể tưởng tượng một sáng thức dậy y biến mất khỏi vòng tay hắn. Nhiệt độ ở thời gian này chênh lệch rất lớn, ban đêm chỉ khoảng 10 độ. Con sóc bị ca ca quấn trong chăn giãy giụa mà lộ ra làn da trắng nõn, anh ơi. Hình như có điểm nóng, ngủ sẽ không nóng. Tối lạnh không bọc kỹ sẽ cảm mạo, ca ca kéo đệ đệ lại gần hơn, hận không thể cởi cả áo mình để khóa y lại. Hai người dù đắp khác chăn nhưng nằm cùng giường làm hắn vô cùng thoải mái. Nhìn em trai nghiêng đầu nhìn mình, hắn xoa đầu y ngủ đi, mắt ngươi còn mở không nổi, còn muốn cố chống đỡ. Trước đây y mặc dù ỉ lại hắn, dù hắn tắm cho cũng không có ngủ cùng, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên mà hiện tại mà đứng hay ngồi thì đầu của khúc. Y Nhiên sẽ như con gà mổ thóc, kia, ngủ ngón y chịu đến cực hạn rồi, mặc kệ đi, nghe hắn nói nhắm mắt lại, hô hấp ướt át phun trên cổ ca ca làm một thứ gì đó không an phận nổi lên. Đệ đệ quả thật ngủ say mà không biết ca ca đã bỏ chăn ra mà ôm siết lấy y. Hắn cảm thấy mình cũng buồn ngủ rồi hay sao mà làm ra hành động như thế, tựa hồ chỉ giữ y bên mình mới an tâm. Nhiên Nhiên, ngủ ngon. Trên chiếc giường rộng lớn hai người ôm nhau ngủ, xích lõa tương đối, ngực tóc hòa tóc không thể phân chia, bọn họ là anh em. Một lần này ngủ cực an tĩnh, phòng ngủ có rèm che nên không thấy nắng, hai người cứ như vậy ngủ đến trưa hôm sau rồi thẳng đến tối. Hơn 10 giờ đêm, khúc Y Nhiên mơ hồ dụi mắt tỉnh ngủ. Dạ dày trống trơn, môi khô khốc, thục đói nga. Thật đói, y cự quậy vung tay mà không để y, móng sóc của mình bị một bàn tay to bao lấy. Giờ này y thấy dưới lưng mình toàn chăn thừa, cử động không tự nhiên mà cái gối ôm này lại phi thường thoải mái, ấm ấm. Mềm mềm, cái đói không thể làm Linh Môi Sư bớt lười. Con sóc tiếp tục ngủ, mà người bị em trai leo lên một cử động cũng không làm sao ngủ được nữa. Khúc Y Nhiên cọ loạn một lúc thật sự đã đánh thức dục vọng của Khúc Lăng Phong. Lần đầu là do hoàn cảnh đặc thù, vậy bây giờ do đâu? Đều nói dục vọng lúc sáng của nam nhân mạnh nhất, nhưng lúc tối cũng không có kém đâu. Mà thứ đó chạm vào đệ đệ càng thêm khó chịu. Khúc Lăng Phong thấp giọng đáng chết. Hắn làm sao không nhận ra người trước mặt là ai? Tình mê ý loạn với chính đệ đệ mình. Khúc Lăng Phong hít một ngụm khí lạnh, bắt đầu tìm cách đem em trai đẩy xuống. Nhưng không được, thân thể ôn nhuyễn cứ như vậy dính sát lấy hắn. Hai người chiều cao không lệch, rất hợp, nhưng sao vẫn gầy như vậy? Thức ăn quân sự không tốt. Khúc Lăng Phong áp chế ham muốn, bắt đầu suy nghĩ làm cách nào dưỡng béo y. Ca ca đang thả hồn theo mây thì đệ đệ lại hoảng hốt mà lăn từ trên bờ ngực của hắn xuống. Tê hảo lạnh, chăn đệm lạnh quá, lại mò về chỗ quen thuộc này rất ấm áp, hình như là. Khúc Y Nhiên mở to mắt, y thế nhưng đang cọ loạn trên người anh trai. Con sóc sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo đi xuống nhưng chịu lạnh không nổi quay về. Hai móng nhỏ không biết đặt ở đâu cho phù hợp cô loạn. Sau đó nhẹ nhàng vòng qua vai anh, mắt lim dim mà hỏi anh ơi sao lạnh như vậy? Mình ngủ đến mùa đông luôn rồi à? Sóc ca cũng ngủ đông sao? Non non non, ngươi ngủ cả một ngày ấm áp, nay tỉnh sẽ lạnh thôi. Nằm trên người ta thì đâu biết lạnh. Khúc Lăng Phong bị đệ đệ ôm không nhẹ, tân thể ngây ngô trên người hắn cọ loạn. Đôi mắt ướt sũng lại kéo dục vọng của ca ca trở lại. Lực sát thương quá lớn làm Khúc Lăng Phong không bình tĩnh nổi, cho dù định lực 10 phần cũng muốn đem thiếu niên áp xuống nhai từng mảnh. Thế giới này đủ loạn rồi nên cần bình tĩnh. Bình tĩnh, ca ca nuốt nước bọt bảo trì thanh âm mà đem thiếu niên thải về chân, sau đó chuẩn bị đứng dậy, ngươi còn 2 ngày nghỉ ngơi. Ca đi nấu đồ ăn, ngủ tiếp đi, không thể ngủ cùng y nữa. Ngủ nữa sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đệ đệ nghe không ra ẩn ý, thói quen ngái ngủ mà chua môi ca. Mùa đông không phải có máy sưởi sao? Hay anh em mình tự sưởi cho nhau đi. Khúc Lăng Phong bị y ôm cổ mà cười không nổi, em nghĩ nhiều quá, nhưng cánh tay trên cổ y lại tăng lực đạo. Nhiên Nhiên buông tay ra, thanh âm mang theo ẩn nhẫn vô cùng. A, nhà Khúc Y Nhiên thả tay nhưng sợ rơi nên lại ôm chặt hơn. Dưới giường không thoải mái chút nào. Y đã trải nghiệm rồi. Không buông đâu. Nhiên Nhiên trong mắt ca ca đã nổi sóng mãnh liệt mà ngồi dậy. Khúc Y Nhiên đang bám lấy bờ ngực hắn. Thấy thay đổi mà càng bám chặt hơn, làm cho áo tắm hai người cùng tuột ra, lộ bờ vai trắng nõn, cái cằm trơn nhẵn bị ca ca nâng lên. Hai người đối mặt, ca Khúc Y Nhiên bị ép ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm. Khúc Lăng Phong vuốt ve cái cằm nhỏ của y, liền bình thường mà nói, Nhiên Nhiên, có phải anh rất khoan thứ cho em không? Bao dung ẩn nhẫn, những lời này làm Khúc Y Nhiên khó hiểu mà sửng sốt. Đợi y hoàn hồn là lúc thấy môi mình ướt át, không chỉ như thế trong miệng còn có thứ gì đó đang xâm nhập mà cướp đoạt đầu lưỡi y, là anh sóc ca. Ta, a, môi bị kìm hãm. Lưỡi bị cắn đau không có ôn nhu, Khúc Lăng Phong như vũ bão mà càn quét lấy khoang miệng của y, ôm chặt y trong ngực thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng cũng nhịn không nổi, thì ra trong lòng đã sớm biết, chỉ là từ lúc nào, hắn cũng không muốn tìm hiểu. Nhiên Nhiên nhắm mắt, từng cái hôn như mưa mà rơi xuống gương mặt Khúc Y Nhiên. Con sóc không do dự nhắm mắt, nụ hôn rơi trên mắt không muốn rời đi, đôi mắt xinh đẹp này đã sớm muốn hôn lên rồi. Đệ đệ toàn thân nóng lên mà không đẩy hắn ra, như là tin tưởng cùng cổ vũ vậy. Hắn là người lạnh nhạt nhưng không phải đầu gỗ. Từ khi bắt đầu để ý đã có thứ gì đó tràn ra không thể thu hồi. Thật lâu sau, triền hôn qua đi, Khúc Y Nhiên tựa trong ngực ca ca mà lấy hơi. Cả người đỏ như con tôm luộc, vô lực ghé vào bờ ngực nóng bỏng của anh trai. Vành tai bị hắn nhẹ nhàng day cắn mà thì thầm, Nhiên Nhiên, là chính em tạo nên việc này thôi. Tâm đã thoát cương không thể ngừng lại. Kết chương.